chương 1174, đang tiến hành lúc. Cho dù như vậy, trong lòng đối với người nào đó ý tưởng một ngày mọc lên, sẽ không có biện pháp dễ dàng lui về sau, coi như là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cũng giống như nhau, nàng lúc này, giống như là lâm vào một cái mê trong cục, tuy là chính cô ta đang liều mạng nói không muốn đi phía trước vào, thế nhưng trên thực tế, nàng bước chân, cũng đã không thể tránh khỏi đi về phía trước. Dáng vẻ như vậy tình trạng, đối với bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói, đương nhiên là không biết. Trương Lương thì là ở chỗ này tùy ý đi một chút, hắn không muốn tiếp tục cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ giao thiệp, hắn nhìn ra, nữ sinh kia rất nghiêm túc, bất kể là từ cái gì phương đi hệ nờ mà nói, đều không phải cái loại này sẽ cùng chính mình tùy ý đùa giỡn nữ sinh. Như vậy tính nết nữ sinh, Trương Lương nghĩ đến muốn tiến công chiếm đóng nàng, trong lòng không khỏi cảm giác được trầm điện điện gánh vác, dáng vẻ như vậy sự tình, mình làm dường như không được tốt. Nghĩ vậy, Trương Lương trong lòng không khỏi một trận nôn nóng, hắn bắt đầu nghi vấn đã biết bao lớn thật xa chạy đến nơi này là vì cái gì, chẳng lẽ nói chính mình chạy đến nơi này chính là vì nghe những thứ này lời nói nhảm sao ta đến cùng phải nên làm như thế nào tượng người ngươi sẽ có mê man thời điểm, mà bây giờ Trương Lương cực kỳ hiển nhiên chính là nằm ở lúc này, hắn hiện tại đang ở đối mặt với trước mắt anh hoa thụ đờ ra. Mỹ lệ đến diêm dúa anh hoa thụ. Cho dù là ở nơi này khí trời âm trầm mùa hè, cũng có thể tận tình nở rộ. Chỉ là đối với này lúc Trương Lương mà nói, những thứ này đều bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hắn hiện tại dường như không có bao nhiêu tinh lực nhìn trước mắt anh hoa thụ cái gì. Nhất là đang nhìn trước mắt anh hoa thụ thời điểm, Trương Lương trước mắt thì dường như sẽ nghĩ tới cái kia tên là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nữ hải. Nàng ấy chăm chú gương mặt, cực kỳ hiển nhiên sẽ đem nàng cùng những người khác phân chia ra có thể. Chính là bởi vì bộ dáng như vậy, cho nên lúc đó Trương Lương khi nhìn đến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm, mới có thể cảm giác được một trận không thích ứng. Dù sao, như vậy nữ sinh quá mức nhận chân một chút, để Trương Lương không biết nói gì. Dạ như cùng như vậy nữ sinh đi gần quá, sợ rằng Trương Lương mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Hắn cảm thấy bộ dáng như vậy làm đúng là không được tốt sự tình, nhưng là chính mình cũng đã đến nơi này, không có cách nào phía dưới. Trương Lương cũng chỉ có thể nhàm chán đứng ở chỗ này buồn bực. Đệ một ngày đi qua rất nhanh, ngày thứ hai thời điểm, sáng sớm, Trương Lương đi vào phòng học, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tự nhiên là thật sớm ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, Trương Lương nhìn chung quanh phòng học một vòng, không vị còn dư lại không có mấy, tất cả mọi người ngoài ý liệu chăm chỉ. Bất quá đang ở tất cả mọi người cho rằng Trương Lương sẽ gan lớn đi tới Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên cạnh thời điểm. Lại phát hiện Trương Lương đi thẳng tới đệ thất bài vị trí. Lại đi sau khi vào cửa, Trương Lương liền tận lực không để mắt đến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên cạnh vị trí. Trải qua ngày hôm qua một ngày suy nghĩ, tuy là Trương Lương lúc này còn không có biện pháp nghĩ đến có cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý, thế nhưng tại dạng này thời khắc, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được không đủ. Chỉ ít, đối với này lúc tự mình tiến tới nói, như vậy chuẩn bị không khỏi quá không đầy đủ một ít. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần buồn bực cảm giác, hắn hầu như nếu không biết mình nên làm như thế nào. Nhìn trước mắt rông tuyết chỗ ngồi, bộ dáng như vậy cũng tốt hơn với đi Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên cạnh, Trương Lương ở trong lòng vô cùng vui mừng nghĩ, hắn cũng không biết đã biết là thế nào, thế nhưng trong lòng cơ hồ là theo bản năng nghĩ, có thể hơi chút cách xa Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ một ít thì tốt rồi. Kỳ thực Trương Lương cũng không biết chính hắn một thời điểm tại sao muốn nghĩ ẩn nút Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, thế nhưng nếu muốn như vậy, vậy làm như vậy đi. Tại hạ giờ học sau đó, Trương Lương cũng không có do dự chút nào, trực tiếp cầm lên đồ đạc liền rời đi. Trương Lương. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lên tiếng gọi hắn lại. Trương Lương có vài phần không nói, hắn bỗng nhiên cảm nhận được phía trước cách làm của mình, hoàn toàn chính là mang lên tảng đá đập chân của mình. Dạ như nói khi đó Trương Lương không có tùy tiện chạy đi tìm Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, càng không có đem chính mình thân phận nói cho Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biết. Dựa theo Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ca tính, nhất định sẽ đối với mình bỏ mặc. Trương Lương ở trong lòng yên lặng toái toái niệm, hắn bắt đầu cảm giác được chính mình phía trước ý tưởng là biết bao bất đắc dĩ. Phải biết là, dư A theo bây giờ tình trạng, Trương Lương là đi cũng không phải, lưu lại cũng không phải. Bởi vì Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ một tiếng kêu, trong phòng học những người khác đều đã hướng phía Trương Lương phương hướng nhìn lại, bọn họ mặc dù không biết Trương Lương là người thế nào, nhưng là bởi vì Trương Lương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cùng mã đồ ạ kỳ dạ quan hệ giữa dường như còn vượt qua những người khác như vậy thân mật, để tất cả mọi người cảm giác được hết sức hiếu kỳ. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, Trương Lương chính mình có thể cũng không cảm kích, thế nhưng ở những người khác trong mắt, lúc này Trương Lương cũng đã coi như là danh tiếng đại trấn. Dù sao, ở nơi này trong trường học, có lẽ có người không đáng cái trường học này lao sư, có lẽ có người không biết cái trường học này huấn luyện viên, thế nhưng mã đồ ạ kỳ dạ danh khí, nhưng là đang lúc mọi người trong lòng số 1 số 2. Không có cách nào, xinh đẹp nữ sinh, bất kể là đi tới chỗ nào, đều là tự nhiên vật sáng. Coi như các nàng chính mình không biết, thế nhưng những người khác cũng sẽ tự chủ đem chính mình ánh mắt dính vào phía trên, mà đồ ạ kỳ dạ mấy năm qua này biểu hiện, cũng sớm đã đầy đủ để những người khác đối với nàng chú ý tại dạng này chết tình tình huống bên dưới. Lúc này mọi người nhìn thêm mã đồ ạ kỳ dạ vài lần tự nhiên là không có chút nào vấn đề, nhất là tại dạng này chết thanh niên đáng tiếc. Lúc này tất cả mọi người đã phát hiện, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ rõ ràng liền cùng bình thường nàng có vài phần chỗ bất đồng. Hơn nữa, những thứ này chỗ bất đồng, đều là nguyên do bởi vì cái này là Trương Lương người thanh niên bỗng nhiên xuất hiện gây ra đó. Liên quan tới điểm này, tổ đầu cái này thời gian một ngày, cũng đã là chuyển khắp toàn bộ trường học. Tất cả mọi người đã biết dô y mã đồ ạ kỳ dạ gần nhất cùng một cái nam sinh đi đặc biệt gần tin tức. Ân, thật muốn lại nói tiếp, hay là đặc biệt gần, đại khái là tương đương với cùng một chỗ ăn bữa cơm, thế nhưng không biết làm sao lời đồn đãi, liền bộ dạng như vậy bị đồn đãi thành quan hệ đặc biệt gần. Về điểm này, thật sự là khiến người ta cảm thấy một trận sự bất đắc dĩ. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng đã bị mọi người biết được. Hôm nay trong phòng học, thoạt nhìn tựa hồ là gió êm sóng lặng, thế nhưng đó là bởi vì đông đảo phong bạo đều còn ở nổi lên ở giữa.